Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 82 tới rồi. Đến từ Lý Nguyên Thuật cộng 34.345. Đến từ Sương Tấn cộng 19.999. Đến từ Ngốc Thú cộng 16.245. Đến từ: Lập tức soát một đại sóng niệm lực. Làm A Điêu niệm lực trực tiếp bạo trướng tới rồi 70 vạn. A Điêu được đến này đó danh sách ký lục. Phía trước đang ở dùng chim sẻ theo dõi xem xét tự nàng rời đi sau cửa động phát sinh hết thảy. Bao gồm anh đạt đội ngũ cùng ngốc thứ đội ngũ lần lượt xuất hiện. A Điêu biết bọn họ khẳng định cha. Được nàng từ phong đình lấy tới tử sĩ vật phẩm phát ra tín hiệu. Nàng nhớ kỹ niệm lực danh sách. Thượng sở hữu tin tức. Nhưng cũng đối anh đạt cái này đội ngũ có điều tra xét. Làm chim sẻ giúp nàng tra tư liệu thực mau. Anh đạt đám người bên ngoài thượng tư liệu bị nàng nhìn không sót gì. Kim Hương rất nhiều đội ngũ tư. Liệu nàng kỳ thật ở tới Kim Hương phía trước liền sớm xem qua. Cho nên ở chim sẻ truyền đến cửa động bên kia ghi hình. Nàng liền nghĩ tới. Nhưng hiểu biết không được đầy đủ. À điều ánh mắt ở hai người tin tức thượng lưu lại một hồi. Dương. Tân Linh, Lăng Thành người, anh đạt, Kim Lăng người, trong đầu ở mấy cái đội ngũ gian bồi hồi một hồi. Thực mau, A Điêu có quyết định, bởi vì anh đạt tính cách ở cửa động bên kia cũng đã biểu hiện hoàn toàn, cẩn thận. Nhưng khôn khéo, lại là Kim Lăng người. Đội viên có vài cái là Lăng Thành người, thực hảo. Trời cũng giúp ta, A Điêu trong lòng lập kế hoạch. Tính thời gian, lập tức xuống lầu lui phòng. Rời đi trấn nhỏ sau, nàng biến trở về chính mình bộ dáng đi vòng vèo ở hồi trấn nhỏ trên đường. Nhưng tuyển hai đầu thực thi quỷ kích đấu, ấn nàng mặt ngoài thực lực. Một người làm hai đầu thực thi quỷ đích xác phù hợp sự thật, đương nhiên. Nàng có thể nháy mắt bùng nổ trong thời gian ngắn liền giết chết chúng nó. Nhưng nàng không, phải cẩn thận cực cực khổ khổ đánh. Cuối cùng rốt cuộc xử lý chúng nó. Nhưng linh năng tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt hư bạch dưới, che lại cánh tay thượng miệng vết thương hướng trấn nhỏ bên kia di động, nhưng nàng vừa ly khai. Trong rừng ẩn nấp vài người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Trong đó một người đánh cái thủ thế, vài người lặng yên theo đi lên, phục sát. Kích đấu động tĩnh quá lớn, khiến cho không ít người chú ý, nhưng nơi này đã tới gần trấn nhỏ. Giết người cướp của sự ở Kim Hương khu vực vốn chính là chuyện thường. Bọn họ cũng thấy nhiều không trách. Thậm chí có người nghĩ muốn hay không trộn lẫn một chút hảo chiếm chút tiện nghi. Nhưng không nghĩ tới. Ong, một đợt mạnh mẽ lôi quang tung hoành sau. Bùng nổ giết chóc trong rừng mặt truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó một cái thoạt nhìn cũng liền 16 tuổi tả hữu nữ hài khống chế phi hành khí vọt. Ra, nhưng mặt sau thực mau đuổi theo ra 5 người. Theo đuổi không bỏ sau. Rốt cuộc ở trấn nhỏ cửa bên trái cỏ hoang đôi thượng bọc đánh, làm cho trấn nhỏ cửa rất nhiều người. Mặt, này 5 người một mặt không cam lòng làm con mồi chạy thoát. Một mặt lại phẫn hận đồng bạn bị giết. Ra tay thập phần tàn nhẫn. Chiêu chiêu chí mệnh, mắt thấy cái này nữ hài liền phải bị đánh chết với mọi người trước mặt Dương. Tân Linh có chút không đành lòng, nhịn không được nắm lấy trường trang, nhưng vẫn là nhìn về phía anh Đạt. Đi theo anh Đạt lan lộn lâu như vậy, từ yên lặng vô danh tán tu nhưng hiện tại toàn viên tinh anh. Ở giết chóc hưng thịnh Kim Hương khu vực cũng coi như có chút thanh danh. Dựa vào chính là hắn tiểu tâm cẩn thận, bởi vì bọn họ toàn viên đều là người thường gia xuất thân. Kinh tế điều kiện tốt nhất cũng bất quá là anh Đạt xuất thân giai cấp trung sản. Cho nên không cần tùy tiện ra tay, hôm nay cứu một người. Hỏng rồi nơi này quy củ. Hôm nào bị người trả thù. Bảo không chuẩn toàn viên đều chết ở dã ngoại, cho nên xưa nay bạo tính tình Dương Tân Linh khống. Chế được chính mình, nhưng thật ra anh Đạt nhìn đến A Điêu sau sửng sốt. Cúi đầu dùng đồng hồ trí năng tìm tòi tư liệu, quả nhiên là nàng. Bất quá giống như cũng không cần bọn họ ra tay. Bởi vì cái này nữ hài hướng trong miệng tắc một cái bổ sung linh năng dược tề. Linh năng bổ sung thượng một vụ sau. Đôi tay mở ra, ngọa táo. Đồng thời phát lưỡng đạo lôi thúc. Đến nay lôi quang bùm bùm tung hoành. nháy mắt vặn vẹo thành tia chớp hình thái đục lỗ 5 người, nháy mắt hạ gục. Nhưng chiêu thức ấy trực tiếp khô kiệt linh năng. Hơn nữa, dinh dưỡng dịch là yêu cầu tiêu hóa. Nàng mới vừa uống xong liền bùng nổ. Không thể nghi ngờ tổn thương gân mạch. Cho nên hơi thở lập tức liền chấn động. Khóe miệng cũng thấy đỏ thắm, mọi người bị chấn động. Kỳ thật đoan xem cái này nữ hài tuổi tác. Đại đa số người đã đoán được nàng nhất định là Kim Lăng học phủ học sinh. Mà đối với học sinh quần thể, này đó dựa vào tại dã ngoại chém giết gian nan quật khởi bọn họ. Trong xương cốt đối học sinh quần thể là đã ghen ghét lại ghét bỏ. Cảm thấy đều là chết đọc sách bị trường học nuôi nấng tài nguyên nhược kê, không nghĩ tới. Quá mẹ nó sinh mãnh, nhưng nàng mau không được, quả nhiên. À điều thân thể hư lung lay hạ. Còn dùng tốt trường đao trượng mà chống được thân thể. Nhưng liền lần này, Dương Tân Linh nhịn không được kinh hô. Cẩn thận, trong rừng, ngủ đông thứ 6 cái đầu vai khiêng một cái cao võ ngắm bắn quang năng pháo. Kính bảo vệ mắt đã là tỏa định A Điêu. Phóng ra, một bó quang pháo nháy mắt bắn qua cánh rừng khe hở. Đảo mắt tới gần A Điêu tự nhiên trốn không thoát. Nàng hiện tại hơi thở thoi thóp đâu. Nhưng nàng mặt ngoài dại ra cùng kinh hoàng. Kỳ thật ở người ngoài không biết sâu trong nội tâm. Ổn đến một con, bởi vì nàng biết sẽ có người cứu nàng. Cho nên này đạo quang pháo oai, cách đó không xa anh đặt đôi tay giao nhau. Hai mắt lam quang lập lòe. Không khí chi gian hạt nhảy lên. Phảng phất vô hình lực lượng hình thành sóng gợn. Nó ảnh hưởng năng lượng quỹ đạo. Cũng lắc lư cái kia tay súng bắn tỉa mũi tên vũ khí, xoát. Quang pháo quả nhiên từ A Điêu bên cạnh chiếu nghiêng quá. Ầm ầm tạc ở sau người 7-8 mét xa mặt đất. Trực tiếp tạc ra hố sâu. Mà xuống một giây, anh đặt giơ tay một lóng tay. Bên hông trường kiếm xoát một chút thoát vỏ bay ra. Lăng không phi kiếm. Nhất kiếm tước bay kia tay súng bắn tỉa đầu. Sau đó xoát một chút lại vào vỏ. Ai nha? Cái này thật ngầu. A Điêu tuy rằng biết anh đặt đám người một ít tin tức. Chắc chắn người này có thể nhận ra chính mình, tiến tới cân nhắc lợi hại hỗ trợ, nhưng rốt cuộc chiến lực tình báo này đó thực bí ẩn. Sẽ không hiển lộ ở Internet tin tức chung. Này chân chính thấy, nàng không khỏi kinh ngạc, tuy rằng nói lẫn nhau tuổi phân biệt mười mấy tuổi gì đó. Nhưng linh khí sống lại là toàn phương diện, đại gia thời gian phí tổn đều giống nhau. Những người này không dựa trường học. Toàn dựa vào chính mình dốc sức làm. Kỳ thật hàm kim lượng so học sinh cao. Nhưng tưởng tượng, A Điêu lại nghĩ thông suốt, đệ nhất. Học phủ học sinh ở đánh căn cơ. Hạn mức cao nhất xa cao hơn này đó hoang dã tu sĩ. Bởi vì bọn họ hiểu học thức cùng đạo pháp nắm giữ độ rộng đuổi kịp hạn quyết định tương lai. Có thể đầu nhập quốc gia quyền lực cơ cấu xây dựng. Chỉ là trước mặt chiến lực tương đương không bằng này đó từ sát phạt trung quật khởi hoang dã tu. Sĩ, đệ nhị, đừng nhìn Kim Hương này cánh đồng rất nhiều ép cấp cao thủ. Nhưng đó là tập hợp Đam Châu vô số tu sĩ sát ra tới tinh anh. Không biết đã chết bao nhiêu người mới trổ hết tài năng tàn nhẫn người tụ tập nơi đây. Nhìn tự nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp, kỳ thật cùng học sinh giống nhau, đều đi dưỡng cổ lộ tuyến. Chẳng qua một cái ôn hòa điểm, một cái huyết tinh chút, A Điêu nhìn về phía anh Đạt. Người khác nhìn nàng là đang xem anh Đạt bọn họ. Kỳ thật không phải, nàng khóe mắt liếc qua đám người, những người này bên trong. Khả năng có cái kia tổ chức người. Bọn họ nhất định ở đưa tin, quả nhiên. Chim sẻ cấp A Điêu đưa tin. Chủ nhân, ngốc thú vừa mới nhìn tin tức. Lập tức nhích người tiến đến. Bọn họ đang ở tới rồi trên đường, ngốc thú xác thật không nghĩ tới Kim Hương cánh đồng mặt khác tổ. Chức thành viên sẽ bỗng nhiên nói thấy được Trần A Điêu tung tích chấn nhỏ cửa. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở kia? Kia xem ra bị xử lý ngốc ưng phía trước phán đoán cũng không sai. Trần A Điêu đích xác lưu lại Kim Hương, nhưng chưa đi đến địa quật, mà là ở địa phương khác một mình săn giết thực thi quỷ, ấn thám tử hội báo. Nàng bị người phục sát, nhưng phản sát thành công, chỉ là hiện tại suy yếu. Đúng là sát nàng tuyệt hảo thời cơ, nhưng có người giúp một phen, Bằng không nàng vừa mới hẳn là đã chết. Đáng tiếc, ngốc thứ không nói hai lời cùng người nhảy lên. Phi hành khí, chiều chấn nhỏ bay đi. Cũng làm cấp dưới tạm thời đừng nhúc nhích. Bởi vì bên kia tu sĩ nhiều. Kia mấy cái cấp dưới chỉ là tiểu lâu la. Không cái kia thực lực bãi bình. Mà Trần A Điêu dù sao cũng là học phủ tinh anh. Trên người nhất định có bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Làm nàng nổi lên cảnh giới tâm. Ngược lại chạy thoát, hiện tại có một đám người đang ở quân lấy nàng. Hẳn là có thể kéo dài nàng rời đi Kim Hương tốc độ, nếu nàng phải đi. Người lập tức làm sự bám trụ nàng. Là, bọn họ chiều chấn nhỏ bay nhanh đi tới. Bên kia, một chiếc phi thuyền cũng đang ở cấp tốc đi trước Kim Hương bên kia, bọn họ cùng thôi ra không quan. Hệ, chỉ là một cái bị số tiền lớn mời lính đánh thuê ám sát đoàn mà thôi, 500 triệu tiền thưởng. Sát một cái ép cấp tiểu nha đầu. Một vốn bốn lời, bắt giữ đến tín hiệu. Xác định ở Kim Hương địa giới. Hơn nữa tiếp cận hoang dã trấn nhỏ, nhanh hơn tốc độ. Đuổi tới vậy trực tiếp động thủ. Đắc thủ sau lập tức hủy phi thuyền thoát thân là. Dựa theo dự toán, 3 phút sau phi thuyền là có thể tiến vào Kim Hương khu vực. 5 phút sau công kích phạm vi nhưng tỏa định mục tiêu, lúc này. Trấn nhỏ cửa. A Điêu cùng anh đặt đám người đang theo một đám người rằng co. Đối phương cùng phía trước mai phục A Điêu kia đám người tự nhiên là nhất thể. Bất quá bọn họ xa không có ngốc ưng cái kia tổ chức như vậy cường đại. Cũng bất quá là 2-3 cái đội ngũ ôm đoàn liên minh. Hiện tại toát ra tới là xem A Điêu trên người có thể có lợi. Vừa lúc kia đám người cũng đã chết. Tương đương xử lý A Điêu liền có thể nuốt vào hai bên tài nguyên. Bọn họ lúc này mới lòng nóng như lửa đốt cho rằng bằng hữu báo thù lý do phải đối A Điêu động. Thủ, nhưng anh Đạt không phải vô danh chi sĩ. Phía trước nếu ra tay giết người. Hiện tại liền hỗ trợ Chu Toàn một vài. Nói A Điêu là hắn bằng hữu, đối phương cười lạnh. Bằng hữu, anh Đạt, người bằng hữu nhưng giết ta vài cái bằng hữu. Này bút chướng như thế nào tính? Hắn nhìn ra anh Đạt này đám người cùng cái này nữ hài căn bản không thân. Nếu không thân, tự nhiên sẽ không vì nàng mạo lớn như vậy hiểm. Đặc biệt là anh Đạt người này xưa nay cẩn thận khôn khéo, anh Đạt biết nơi này quy củ. Nhìn A Điêu liếc mắt một cái, tựa trầm tư, nhưng kỳ thật sớm đã có quyết đoán. Cho nên hắn đứng hạ vị, chế trụ trên eo chuôi kiếm, theo hắn cái này động tác. Phía sau sở hữu đội viên toàn bộ nhảy lên linh năng. Nắm lấy vũ khí, khí thế căng ra, sát ý thẳng chỉ vào này đám người, ở đối phương kinh ngạc khi. Anh Đạt hờ hững nói, ở Kim Hương nơi này, chẳng lẽ còn có đệ nhị loại phép tính? Hoặc là lui một bước, hoặc là chết, đầu ngón tay cùng nhau, phi kiếm ra khỏi vỏ, tách ra tam kiếm, kiếm khí vặn vẹo. Sắc bén kim loại nguyên tố nhảy lên tình hình lúc ấy phát ra sắc bén thanh thúy tiếng vang, đối. Phương một đám người tức khắc thay đổi sắc mặt, nhất thời do dự, anh Đạt này một đội rất mạnh. Ở Kim Hương địa giới nhưng bài tiền 10, phi tất yếu hoặc là phần thắng đại, tiền 10 đội ngũ cơ bản sẽ không xé rách mặt, bởi vì thực dễ dàng tiện nghi người khác mà bên ta kỳ thật không bằng đối phương. Trừ phi cùng một cái khác liên minh đội ngũ hợp nhau tay tới. Lấy nhân số thủ thắng, bất quá. Người này bỗng nhiên cười. Bởi vì một cái khác đội ngũ vội vàng chạy tới, bọn họ bị hai cái đội ngũ vây quanh, mà xem diễn hoặc. Là tùy thời mặt khác đội ngũ cùng tu sĩ đều yên lặng lui về phía sau một ít cục diện rằng co khi. À điều được đến chim sẻ khẩn cấp nhắc nhở. Chủ nhân. Có một chiếc phi thuyền ở tọa độ 241.425 vị trí. Bọn họ đang ở tòa định ngươi nơi đó. Hơn nữa ngốc thú bọn họ khoảng cách ngươi chỉ có 3.500 mễ xa. Chim sẻ nguyên tưởng rằng A Điêu sẽ thực hoàng. Nhưng A Điêu cũng không phản ứng. Chỉ là nhất phái suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rẩy. Mà lúc này ngốc thú đích xác ở dò hỏi cấp dưới tình báo. Đương biết được A Điêu còn ở trấn nhỏ cửa, trong mắt sát ý kiên định, thực hảo, nàng hôm nay hẳn phải chết, chuẩn bị xa công, đánh chết sau lập tức triệt thoái phía sau. không được lưu lại bất luận cái gì manh mối, dù sao cũng là Trần Nhiên nữ nhi. Cùng Trần Tốn muội muội, còn có Kim Lăng học phủ, bọn họ cần thiết chặn bất luận cái gì sẽ liên lụy đến bọn họ tổ chức manh mối, tốt nhất đẩy đến này. Đó hoang dã đội ngũ trên người, coi như là bọn họ nhân cơ hội ám sát. Ngốc thứ trong đầu đã định ra ác độc kế hoạch, cũng theo phi hành khí khoảng cách chấn nhỏ càng ngày càng gần. Bọn họ nhưng thao tác ra công bắn chết phạm vi càng ngày càng tới gần, nhưng vào lúc này, ngốc thứ bỗng nhiên kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng khí phát ra màu đỏ nhắc nhở. Hướng phía chân trời nhìn lại, phương xa ủ rột tầng mây mặt sau bắn ra một đạo rộng lớn màu đỏ ánh sáng, phá vân ánh sáng. Tuyến chi túc sát, sát ý rất rõ ràng, nhưng nó chỉ hướng chính là chấn nhỏ. Nó muốn chu sát chấn nhỏ chung người nào đó, ngốc thứ tâm niệm vừa động. Đồng hành, hết chương.